Chương 264, cứu viện tệ ạ gì? Chương 264, cứu viện tệ ạ gì? Nhiệm vụ lần này là cứu viện làng cắt sao không sai. Nghe nói là có người bắt đi gà ạ dạ đệ tử áp chế hắn, phải hướng gà ạ dạ khiêu chiến. Khiêu chiến sẽ không có đơn giản như vậy đi, mục tiêu là gà ạ dạ, vậy khẳng định chính là vì nhất vị sủ cả cụ. Không sai, vấn đề là những tên kia là ai, phải dùng nhất vị sủ cả cụ làm cái gì? Nạ dù tổ cao tốc hướng điển chi quốc phương hướng tiến lên, nói, bất quá đám người kia thế mà trực tiếp từ làng cắt cửa chính xông vào, không nói trước thực lực thế nào, lá gan ngược lại là thật lớn. Ai trực tiếp từ làng cắt cửa chính xông vào sao? Thật đúng là một đám tên điên. Không sai, từ làng cắt cửa chính xông vào, cái này căn bản là đang đánh làng cắt mặt, làng cắt hẳn là sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn đi. Cả dìn nhìn xem nạ rủ tổ nói ra, trực tiếp từ cửa chính xông vào, đối với một cái làng nỉ dạ tới nói đơn giản chính là sỉ nhục, thân là ngũ đại nỉ dạ thôn một trong làng cắt sao có thể ném đi mặt mũi, hẳn là sẽ phái ra cường đại nỉ dạ muốn nhất cử đem người xâm nhập đánh giết đi. Không. Nếu như mục tiêu là của người khác lời nói có thể như vậy, bất quá bọn hắn mục tiêu là gà ạ dạ. Nạ dù tổ sắc mặt hơi có chút chìm, nhìn ra được tâm tình cũng không quá tốt. Có ý tứ gì nạ dù tổ, ngươi có phải hay không còn có khắc tình báo cả gìn kỳ quái mà nhìn xem nạ dù tổ. Tình báo là không có, bất quá chính mình suy đoán liền có một chút. Nạ dù tổ hít sâu một hơi, nói, gà ạ dạ giống như ta là gì nụ gì kỳ. Tại làng cắt không được hoan nghênh đó là bình thường sự tình, mà lại hẳn là giống như ta, có chừng rất nhiều người muốn gà ạ dạ chết, bây giờ làng cắt còn không có xác lập đệ ngũ ca dẹp, tương đương với nói là trưởng lão cầm quyền, bọn hắn nhất định sẽ không vì gà ạ dạ hao tổn thủ hạ của mình, nói không chừng, bọn hắn còn muốn gà ạ dạ lần này nhiệm vụ bên trong chết mất đâu. Cái gì làm sao lại xạ cụ dạ cùng hạ cụ đều không thể tiếp nhận ở trong đó hắc ám âm mưu. Nhưng là một mực đang xử lý ạ bù công việc cả gìn ngược lại là có thể lý giải nạ dù tổ, nói như vậy lời nói, nhiệm vụ lần này sợ rằng sẽ rất khó khăn đi. Khó khăn không khó khăn vẫn còn khác nói, bất quá gà ạ dạ bọn hắn bên kia khẳng định sẽ rất khó khăn ngược lại là thật. Cả gìn, cảm giác một cái gà ạ dạ vị trí của bọn hắn. Vâng. Cả gìn trong tay kết cái ấn, nói, thần nhạc tâm nhãn, mở cả gìn năng lực nhận biết khuyết tán ra ngoài. Nguyên một phiến to lớn rừng rậm đều bao phủ tại cả dìn cảm giác phía dưới, phần này bẩm sinh cường đại cảm biết năng lực, liền xem như tầm mắt có thể đến tới bán kính một cây số bị ạ cựu gẳng đều hoàn toàn không cách nào cùng cả dìn thần nhạc tâm nhãn so sánh. Tìm được tại một giờ đồng hồ phương hướng khoảng cách đại khái 6 cây số vị trí, phát hiện một cái phi thường cường đại trả cơ ra, hẳn là nhất vĩ gì nụ gì kỳ gạ ạ ra, tại bên cạnh hắn còn có một cái khác trả cơ ra. Ta từ trước kia chưa thấy qua, bất quá trả cờ dạ cảm giác 10 phần âm u, không phải người tốt lành gì. Những người khác đâu 10 giờ phương hướng 4 cây số địa phương có 2 cái trả cờ dạ, 2 giờ đồng hồ phương hướng thất công bên trong vị trí cũng còn có 2 cái trả cờ dạ. Còn có một cái trả cờ dạ tại 1 giờ đồng hồ 10 cây số phương hướng, ngay tại không ngừng rời xa. Đi trước cứu người lại nói, cả gìn, ngươi đến chỉ dẫn phương hướng, đi 10 giờ phương hướng. Vâng. Có cả gìn dẫn đường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tìm nhầm, nhanh chóng hướng về gần nhất một chỗ chiến trường chạy tới. Hạ cú đi theo cả gìn đằng sau nhanh chóng tiến lên, ngựa khí kinh ngạc nói ra, cả gìn, cảm giác của ngươi năng lực thật đúng là lợi hại đâu, liền xem như bị ạ kiểu gẳng cu nở dê so ra kém ngươi a hì hì. Cả gìn có chút đắc ý cười cười, nói, ta không am hiểu chiến đấu, nếu như ngay cả năng lực nhận biết cũng không có liền không có biện pháp trợ giúp nạ dù tổ. Nói xong hai mắt sáng lên nhìn xem nạ dù tổ, một bộ ta là bé ngoan, mau tới khích lệ ta đi dáng vẻ. Tốt, biết ngươi rất lợi hại đâu. Nạ dù tổ đưa tay tại cả dìn cái mông bên trên vỗ một cái, sau đó lại dùng sức bóp một cái. Cả dìn khuôn mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nếu như không phải còn tại nhiệm vụ bên trong, nàng kém chút liền muốn bổ nhào vào nạ dù tổ trên người. Hạ cù cùng xạ cụ giả cũng không có cách nào lường một cái. Hai người bọn họ là thật tâm không có cách nào làm đến như cả dìn to gan như vậy, liền xem như đã sớm thành ủ dù mạ kỳ hạ cù người nào đó cũng không được. Đáng giận, ta lại bị bức đến loại trình độ này tệ ạ gì không ngừng mà thở phì phò, trên thân trải rộng vết thương, thân là làng cắt công chúa, từ nhỏ vô luận là thực lực hay là địa vị đều tài trí hơn người tệ ạ gì, thật không nghĩ tới chính nàng có một ngày lại bị người bước đến tuyệt cảnh, mà lại đối phương giống như nàng là phong độn nhị dạ. Làng cắt công chúa, nguyên lai cũng liền loại trình độ này mà thôi nha, ha ha, ngươi bây giờ đã không có địa phương có thể ẩn nút. Mái tóc màu xanh lục, trên trán có hai tún kỳ lạ mái tóc màu vàng nữ nhân tự ngạo cười nói, hai tay đều cầm lấy một thanh kiếm, tạo thành một đôi. Hôn đàn, thế mà đem công kích của ta toàn bộ trở về, lời như vậy, chỉ có dùng chiêu kia tệ ạ gì một hơi đem ba viên tinh toàn bộ triển khai, dùng sức hướng lên chơ y huy động cây quạt, phong độn đại đột phá đây coi là cái gì, không có cái gì phát sinh nha. Thật sự là đáng thương, tựa như là bị gió chán ghét mà vứt bỏ a hừ thắng bại vừa mới bắt đầu đâu tệ ạ gì lộ ra nụ cười tự tin, nói. Do thế nhưng là ta tốt nhất đồng bạn trên bầu trời truyền đến như là dã thu gầm thét đồng dạng nặng nề tiếng gió, một hơi quyển tản trên bầu trời mây đen, mặc dù đều gọi đại đột phá, nhưng là tệ ạ gì đại đột phá lại là cùng loại với long quyển phong hình thái, một đạo long quyển phong từ trên trời giáng xuống, quét sạch cái kia xanh tóc nữ nhân. Đừng xem thường người khác phong phản nữ nhân tóc lục trong tay hai thanh kiếm vung lên, thế mà đem tệ ạ gì đại đột phá đem cắt ra, uy lực giảm bớt 2/3. Còn lại lực lượng, thế mà đảo ngược lấy tệ ạ gì đánh trở về. A tệ ạ gì trốn tránh không ra, bị nhẫn thuật của mình đánh trúng, cả người hướng về sau bay đi, đụng phải một cây đại thụ đằng sau ngừng lại, trong miệng ho ra một ngu mở máu tới. Chính là như vậy à, nàng chính là như vậy bị đánh bại, vô luận nàng sử dụng cái gì nhẫn thuật, đối phương chỉ cờ NNZ một chút xíu trả cờ dạ liền có thể bắn ngược trở về. Mặc dù nàng trả cờ dạ tại nữ nỉ dạ bên trong xem như tương đối cao, nhưng là vô luận tệ ạ gì sử dụng cái gì nhẫn thuật, đối phương tất cả đều cho nàng bắn ngược trở về, tổn thương tất cả đều đến tệ ạ gì trên thân. Tệ ạ gì đã bị đánh thành trọng thương, đụng vào thân cây đằng sau, cái hót đống nhiên va vào một phát, tệ ạ gì coi như kiên cường nữa lúc này QNZ đã mất đi ý thức, ngồi trên tảng cây mặc người chém giết. A nha a nha a nha. Muốn nghỉ ngơi một chút không hay là, ngươi liền muốn như thế ngủ tiếp đâu, làng cắt công chúa nữ nhân tóc lục cản dỡ nói, ngươi đã xong phong độn khổng tức toàn phong chạm kiếm trong tay vung lên, lập tức liền vung ra một đạo vô cùng sắc bén phong nhận, hướng về trên cành cây tệ ạ gì gọt đi. Phong độn và ủ ùn hỏa vở không trung bay tới một đạo đảo ngược phong nhận, hai đạo phong nhận lẫn nhau cắt chém, nạ rủ tổ phong nhận rõ ràng càng thêm cường đại, đem cái kia nữ nhân tóc lục phong nhận hết thể hai nửa. Sau đó tiếp tục hướng về kia nữ nhân bay đi. Phong thiết kiếm trong tay vung lên, đem phong nhận chặt đứt nữ nhân tóc lục trừng mắt tóc vàng nạ rủ tổ, nói, người nào mặc dù rất phiền phức, bất quá chúng ta là làng cắt đồng minh, cổ nộ hạ nghỉ dạ thôn nạ rủ tổ tràn ngập khí thế nói xong câu nói này, liền xem như cái kia tóc lục nạ rủ tổ cũng giống như bị nạ rủ tổ trên thân phát ra kim sắc quang mang chấn nhiếp, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bất quá một giây sau nạ rủ tổ liền lộ ra nguyên hình, ngồi xổm ở trên nhánh cây, nhéo nhéo tệ ạ gì mặt, nói. Uy, nữ nhân, làm phiền ngươi tỉnh, giữa ban ngày buồn ngủ phiền phức về nhà. Tệ ạ gì xem như bị nạ rủ tổ ngươi đã tỉnh, vừa mới đụng bị thương cái hót, cho nên đầu góc chưa đủ lớn thanh tỉnh. Ngươi làm sao lại ở chỗ này, ngươi quên các ngươi gửi thư tín cho chúng ta cầu viện sao nạ rủ tổ lại nhéo nhéo tệ ạ gì mặt, cười hắc hắc nói. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khó coi như vậy dáng vẻ à, tệ ạ gì.